Chồng chưa cưới, anh tên gì nhỉ? Chương 15, góc chuyện audio.com. Tối thứ bảy nhanh chóng đến với tụi nó. Nhi ăn tối xong chạy nhanh lên phòng thay đồ. Với lấy điện thoại ai nằm trên giường, Nhi bấm một dãy số quen thuộc. Alo, Mai nói trong điện thoại. Qua đón tao, Nhi nói ngắn gọn. Ok, Mai nói rồi tắt máy cái giúp. Nhi bỏ điện thoại vào túi quần. Lấy một cái áo khoác da màu đen chạy xuống. Bọn hắn ngồi dưới phòng khách thấy nó xuống thì ngớ người. Mặc dù thấy nó ăn mặc như vậy một lần rồi nhưng mà vẫn ngớ người. Nhi lên tiếng kéo ba người về thực tại. Tôi ra ngoài có chút việc, Nhi nói không để cho ai lên tiếng đã chạy ra khỏi cửa. Đi một đôi giày đen vào rồi ra cổng chờ Mai, Mai đến ngay sau đó. Trên xe cũng có cả Thủy. Ba đứa chạy thẳng đến ba SM. Ngồi trong xe, Nhi bấm số gọi Bim. Alo, Bim vừa nói từ đầu tiên đã bị Nhi chặn lại, nói bằng giọng lạnh băng. Cho anh một phút, vừa chuẩn bị vừa ra xe. Nhanh lên, Nhi nói rồi tắt máy. Ở bên trong, Bim nhanh chân chạy đi thay đồ rồi chạy vèo ra xe. Chống tay vào xe thở lấy thở để rồi đi qua ghế lái. Bim vừa leo lên xe, Nhi đã lên tiếng. Lần sau lưu ý nhanh chân nhanh tay lên. Bim gật đầu rồi nhấn ga chạy đến chỗ hẹn. Chỗ hẹn là một bãi đất trống vắng vẻ. Hầu như không bao giờ có người lui tới vì nơi này thường được chọn làm địa điểm đánh nhau nên không ai muốn vạ lây mà đến đây. Mọi người đã đến đầy đủ hết. Chỉ thiếu bốn người tụi nó. Tụi nó bước ra từ bốn phía. Ai cũng khẩu trang kín mít. Mũ lưỡi chai kéo che gần nửa khuôn mặt, chỉ có nó đội ngược ra sau. Đồ đen từ đầu đến chân. Tụi nó vừa ra đến sân, bọn đàn em đã nhao nhao lên. Các tỷ và tư ca đã đến rồi, một tên đàn em nói. Tụi nó gật đầu một cái thay lời chào hỏi. Thủy cất giọng nhẹ nhàng hỏi đàn em. Tình hình nãy giờ thế nào? Thủy hỏi một người trong bang mình. Nãy giờ bang kia luôn miệng chỉ trích mình. Nói xấu bang mình, tên đàn em trả lời rõ ràng. Có bốn người họ ở đây rồi thì cần gì phải sợ nữa. Nhi, Mai, Thủy, Bim bước đến gần bang đối thủ. Nhi nói giọng lạnh băng. Nghe danh bang Hắc Phương lâu rồi. Nhưng toàn thấy đàn em bây giờ mới được dịp thấy ba người chủ của Hắc Phương. Ba cô gái xinh đẹp, Nhi nói trong câu nói ó chút phần giễu cợt. Mỉa Mai, đại tỷ này. Em thấy hình như mình phải bỏ tiền ra mua nước tẩy trang cho họ chứ, xinh như này hơi tốn tiền tẩy trang đấy. Mai ở bên cạnh tiếp lời, Nhi làm ba cô gái bên kia tức xì khói. Bớt giận, Nhi khoanh tay trước ngực nói không biết ba người có thích trai đẹp không nhỉ. Nhi hỏi vậy đều có chủ ý cả. Người trong bang nó thì rất hiểu nhưng còn bang đối diện thì ngơ ngác toàn tập, đi đánh nhau hỏi câu này làm gì. Trai đẹp thì con nào chả thích, một trong ba cô gái lên tiếng. Nhi cười quay qua nhìn Bim. Biết ý Nhi, Bim xoay mũ đội ngược lại còn khẩu trang vẫn giữ nguyên. Nhi nói tiếp, như thế đủ rồi, nói nãy giờ rồi không biết đã đánh được chưa. Nhi vừa dứt lời thì cả bọn đã lao lên đánh. Nhi, Mai, Thủy kèm ba người con gái bên kia. Bim cùng đàn em mình ra đánh với đàn em Hắc Phương. Bãi đất trống hoang vắng hàng ngày bây giờ rất hỗn loạn. Người này đánh người kia không ai nhường ai, nhưng CNGX nhanh chóng kết thúc. Ba cô gái người ôm bụng, người suýt xoa cho khuôn mặt của mình, người bò dưới đất không dậy nổi. Nhi chẹp miệng một cái. Lần sau nhớ tránh bọn này ra. Đừng có thách đấu với bọn này, hôm nay còn nhẹ đấy. Mạnh nữa các người sẽ không thấy mặt trời nữa đâu, Nhi nói xong cả đám theo Nhi lên xe. Nhi dặn dò ba người ngồi trong xe, ngày mai đánh với Thiên Long và Hải Âu đấy. Cẩn thận đừng để lộ mặt, nghe lời dặn dò của Nhi. Cả ba người gật đầu cái giúp. Nhi về đến nhà cũng hơn 10 giờ rồi. Nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Nhi nhẹ nhàng rón rén đi lên phòng thay đồ rồi đi ngủ. Sáng hôm sau do tối hôm qua ngủ muộn qua nên hôm nay Nhi không có sức để dậy sớm. Cũng may hôm nay là chủ nhật, không thì muộn giờ học rồi. Nam ở ngoài gõ cửa phòng Nhi mấy lần nhưng không có tiếng trả lời. Nghĩ là Nhi còn chưa chịu dậy nên mở cửa bước vào. Nam nhìn cái cảnh trên giường lắc đầu, chăn gối thì ở một nơi, Nhi nằm trên giường tay chân thì chân gác gối, chân thả lỏng dưới giường. Nam lắc đầu, con gái con đứa, đi đến giường Nhi, đưa tay vỗ vỗ vào má nó, khẽ gọi, này Nhi heo, dậy đi không mặt trời đè chết cậu. Bây giờ Nhi nghe giọng nói quen thuộc thì hé hé mắt, ngáp ngắn ngáp dài nói, mấy giờ rồi? 8 giờ kém. Nam nhìn đồng hồ rồi trả lời Nhi, gật đầu một cái. Nhi nặng nề đi vào phòng tắm, như đã quen với cảnh này nên Nam chỉ biết đứng nhìn rồi cười. Nhi bước xuống dưới lầu ăn sáng rồi ra phòng khách ngồi. Mặt ỉu xìu, điện thoại thì đang sạc pin rồi lấy gì chơi. Thấy Nam đi ra Nhi với vơi. Nam ơi, cho tôi mượn điện thoại đi. Nhi ười cười nói. Nam định móc điện thoại ra đưa nó nhưng mà dừng lại hỏi. Điện thoại cậu đâu? Mọi lần điện thoại luôn là vật bất ly thân của Nhi mà tại sao hôm nay nay mượn điện thoại cậu làm gì? Điện thoại tôi hôm qua hết pin mà quên sạc nên hôm nay sạc bù. Cho tôi mượn điện thoại đi mà. Nhi ánh mắt con cún nhìn Nam. Nam đành móc điện thoại ra đưa cho Nhi. Cầm lấy điện thoại Nhi bấm nút nguồn và ngạc nhiên. Cái hình nền này, cảnh này quen quen, sao cậu dám chụp lén tôi? Nhi quay qua Nam hỏi. Hình nền điện thoại của Nam là hình ảnh Nhi đang cố với lấy quyển sách đặt trên kệ được Nam chụp được. Tôi lỡ tay chụp được nên lấy làm hình nền luôn. Nam thản nhiên nói. Cái gì mà lỡ tay? Nhi hét lên, lỡ tay là lỡ như thế nào? Nam nhún vai không nói gì. Nhi cũng đành bỏ qua quay qua phá điện thoại. Bấm vô album, không một hình ảnh về người con gái nào trừ Nhi, mà hầu như là chụp lén. Lướt từng ảnh một, lướt mãi mà không hết. Nhi nói. Cậu chụp lén tôi bao nhiêu lần rồi? N Việt trả lời, Nhi thở ra một cái. Nói chuyện với cái tên này thật là khó chịu mà. Đưa điện thoại trả lại cho Nam. Nhi chạy lên phòng, đứng ở cửa sổ nhìn ra vườn hoa ở ngoài. Nhi khẽ thở ra. Cậu ta như vậy thì tối nay mình lỡ lòng nào mà ra tay. Buổi tối nhanh chóng đến. Ăn tối xong Nhi chạy lên lầu bỏ quần áo vào cặp và mặc một bộ đồ khác. Nhảy chân sao xuống lầu Nhi nói. Hôm nay tôi có việc. Đi đây Nhi nó rồi đi ra xe Mai đang chờ ngoài cửa. Nhi vừa leo lên xe đã bị Mai mắng. Con này hôm nay mày bị điên à? Nghĩ sao đi đánh nhau mà mày mặc quần thể thao rồi áo thun như này. Đến ba tao mới thay đồ. Nhi thắt dây an toàn vào rồi nói. Oai, Mai hỏi lại. Tao không thể ăn mặc như vậy mà ra khỏi nhà vào tối hôm nay. Nhi nói. Mày đang nói cái mô tê gì vậy? Thủy ở đằng sau trườn lên. Đại, nhị, tam ca của Thiên Long là bọn nam. Tao không thể ăn mặc giống đại tỷ của Enzo Đét được. Bọn hắn sẽ phát hiện mất. Nhi căng thẳng nói. Cái gì? Thủy với Mai hét lên. Một tin động trời. Thôi đi đi, muộn bây giờ. Nhi thúc Mai, Mai đành nhấn ga chạy đi. Bọn hắn sau khi Nhi dòi đi khoảng vài phút thì SF cũng thay đồ rồi đến chỗ hẹn. Nhi đến quán bar thay đồ rồi cùng mọi người đến chỗ hẹn. Đến bãi đất trống hôm qua, mới có băng Hải Âu đến. Tụi hắn vẫn chưa thấy đâu. Nhi ngồi trong xe dặn dò, tuyệt đối không được đánh với bọn nam, tập trung đánh Hải Âu đi. Nhi lên tiếng, tại sao lại không được, lại không được đánh với họ? Thủy ở đằng sau ngạc nhiên hỏi, chưa bao giờ đi đánh nhau mà Nhi lại nương tay như thế này. Thế mày có nỡ ra tay đánh thằng Duy không? Nhi hỏi lại Thủy. Ơ, không. Thủy ỉu xìu đáp lại. Nhi cũng giống như Thủy không nỡ ra tay với Nam. Nó sợ Nam bị thương lắm. Một lúc sau thì bọn Nam cũng đến. Tụi nó bước ra từ bốn phía rồi bước vào sân cùng lúc với bọn hắn. Nhìn ba người con gái của Enzo, bọn hắn có hơi khựng lại. Việt bước lên ngang với Nam. Mày có thấy ba người bọn họ rất quen không? Việt nói chỉ tay vào Nhi, Mai với Thủy. Rất quen. Nam gật đầu nhìn chằm chằm vào dáng người Nhi. Tụi nó đã vào Ân lâu rồi mà vẫn chưa thấy bọn hắn vào nên lên tiếng. Tôi nghe nói bang Thiên Long là bang luôn đến đúng giờ. Tại sao bây giờ đã qua 2 phút rồi mà vẫn chưa vào? Vị trí Nhi nói to. Nam hơi ngạc nhiên, giọng nói này, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại bước vào sân. Ba bang đứng đó chỉ có mỗi bang nó là có con gái. Hai bang còn lại toàn nam mà lại đâu con. Lực lưỡng nữa, không hổ danh là bang đứng đầu và thứ ba của giang hồ mà. Thủy bước lên trước nói. Các vị, có mỗi bọn này là con gái không biết có được đặc quyền nương tay không nhỉ? Đến lượt Duy ngạc nhiên. Giọng nói này là giọng của Thủy mà. Nhưng mà Thủy thì làm gì ở đây cơ chứ? Con trai hay con gái cũng vậy. Một khi đã ở trong giới giang hồ thì không có vụ nương tay một người bên Hải Âu nói. Ok, các vị đã muốn thế thì bọn này cũng sẽ đánh hết sức mình. Thủy nói nhếch môi cười nhưng bịt khẩu trang nên không ai nhìn thấy. Mọi người bắt đầu xúm vào đánh nhau. Tụi nó thì chỉ tập trung đánh Hải Âu còn bọn nam thì bọn nó bỏ qua. Nhi vừa đánh, lâu lâu còn nhìn qua chỗ nam xem có gì bất ổn không. Lần nào Nhi ngó qua cũng đều chạy qua chịu đạn thay nam. Lúc thì giao rạch chúng tay, chúng lưng, nam cũng rất ngạc nhiên vì hành động của Nhi. Tại sao đại tỷ của Enzo đét lại 5 lần 7 lượt chịu đạn thay mình? Nhi chịu nhiều vết thương quá dần dần cạn sức nhưng vẫn cố đánh cho đến khi có người mang sung vào và đang chĩa súng về hướng nam. Nhi không nghĩ ngợi gì nhiều chạy lẹ đến ôm nam. Miệng cố nói ra hơi. Cẩn thận, có người dùng súng. Nhi nói xong nam còn chưa hết ngạc nhiên thì tiếng súng đã vang lên. Đạn bay đến chỗ Nhi và xui xẻo là lại trúng bụng. Mọi người dừng việc đánh nhau lại sau khi tiếng súng vang lên. Mọi ánh mắt hướng vập phía Nhi với nam. Nhi đã ngất từ lúc nào? Mai thấy nó ngất đi thì hét lên. Đại tỷ Mai hét lên. Bim với Thủy cũng chạy đến. Bim bế xốc Nhi lên đi nhanh về phía xe, Mai chạy theo. Thủy đi sau cùng nói với đàn em mình. Rút, tập trung tất cả về bang. Thủy nói nhanh rồi cũng nhanh chóng lên xe. Não nam vẫn chưa cập nhật xong chuyện gì vừa xảy ra. Lần đầu tiên đi đánh nhau mà không bị một vết thương nào. Còn cô gái đó là ai? Vô vàn câu hỏi hiện lên trong đầu nam. Việt với Duy chạy đến đỡ nam đứng lên rồi cũng đi về. Tại bệnh viện, sau khi đưa Nhi vào bệnh viện, Nhi liền được đưa vào cấp cứu. Ba người ngồi ở ngoài ghế chờ, Mai với Thủy tháo khẩu trang ra. Nhìn chữ cấp cứu đang sáng mà nước mắt chảy ròng ròng. Rốt cuộc nó chịu cho thằng nam bao nhiêu? Bim hỏi, em không biết, nhưng chắc chắn ó bao nhiêu nó chịu hết bấy nhiêu rồi. Mai lắc đầu. Nước mắt vẫn không ngừng chảy. Ba đứa cứ ngồi đấy nhìn bác sĩ. Y tá chạy đi chạy lại cũng chỉ biết chắp tay lại cầu xin ông trời. Hai tiếng sau, đèn cấp cứu tắt, một vị bác sĩ bước ra. Ai là người nhà bệnh nhân ạ? Bác sĩ dứt lời thì ba người chạy đến xúm lấy bác sĩ. Nhi sao rồi ạ? Mai cố gắng bình tĩnh lại hỏi bác sĩ. Cô bé đã qua cơn nguy kịch, nhưng vết thương khá nặng. Đạn lại nằm ở bụng cô bé mà xui xẻo là trúng ngay vết thương cũ của cô bé. Ngoài ra còn nhiều vết thương khác trên cơ thể bao gồm vết bầm và vết dao, bác sĩ nói một lèo. Ba đứa tiếp thu dần dần. Thủy nhẹ nhàng hỏi bác sĩ. Bác sĩ, bạn cháu có thể xuất viện sau khi tỉnh lại không ạ? Chứ cháu chắc chắn là nó không chịu ở lại đâu ạ. Bác sĩ ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Có thể. Chỉ cần đừng để va chạm mạnh vào vết thương và đến kiểm tra định kỳ lại là được, bác sĩ nói rồi quay người bước đi. Nhi được chuyển vào phòng VIP. Mai, Thủy với Bim ngồi chờ ở đó. 3 rưỡi sáng rồi mà nó vẫn chưa chịu tỉnh lại. Ba người lo lắng, ở nhà. Nam, Duy, Việt về đến nhà, Nam cũng đã bình tĩnh lại. Việt đi vào bếp lấy ra 3 ly nước ngồi xuống bàn. Tại sao đại tỷ của Enzo đét lại liên tục đỡ đạn cho thằng Nam? Duy hỏi trước, đâu chỉ mình đại tỷ. Tam tỷ cũng liên tục chạy qua giúp mày đấy thôi, Việt nhìn Duy nói. Mà bang này rất kỳ lạ, từ đầu đến cuối chỉ đánh Hải Âu mà không đánh mình, Duy nói tiếp. Việt cũng gật đầu tán thành, Duy chỉ có Nam vẫn đang ngồi suy nghĩ gì đó. Việt nhớ ra điều gì hỏi Nam. Lúc đại tỷ của Enzo đét cứu mày, mày có thấy mặt cô ta không? Việt nhớ lúc nó cứu Nam, hình như có ngã khuỵu xuống rồi gục vào lòng Nam luôn thì phải. Không, cô ta vẫn bịt khẩu trang không hở một tí nào. Nhưng mà, Nam dừng lại, không biết có đúng không nữa. Nhưng sao Việt với Duy hỏi, U Cầm, tao nghi đại tỷ, nhị tỷ và tam tỷ đó chính là Nhi, Mai và Thủy. Tính cả lần đến Ba Sử Quỳnh và cả lần này nữa, Nam ngước mặt nhìn hai thằng bạn nói. Tao cũng nghĩ như mày vậy á, Duy cũng gật đầu tán thành. Sao mày không thử kiểm tra đi? Nhi lúc nãy bảo đi đâu đúng không? Cậu ấy về chưa? Việt lên tiếng, Nam đứng dậy đi lên phòng Nhi kiểm tra rồi lững thững đi xuống. Chưa Nam trả lời, gọi điện thử xem, Duy nói. Nam rút điện thoại ra gọi thuê bao quý khách vừa gọi. Nam liền tắt máy, không gọi được. Nam nhìn màn hình điện thoại tối đen nói. Ba chàng trai mỗi người một suy nghĩ, ngồi mãi đến gần 10 giờ. Việt nói, mày thử gọi lại lần nữa xem. Nam lấy điện thoại gọi một lần nữa nhưng rồi lại lắc đầu. Duy, mày gọi Thủy thử. Duy cũng lấy máy bấm số nhưng cũng lắc đầu. Ba người ngồi đần ra một lúc, Nam lên tiếng, tụi mày lên phòng đi để tao chờ Nhi cũng được. Việt với Duy gật đầu đi lên phòng. Nam ngồi chờ, 1 giờ. 2 giờ, 3 giờ, tiếng đồng hồ cứ kêu mà người thì vẫn chưa thấy đâu. Nam thở dài ngả người ra đằng sau nhắm mắt vào. Bệnh viện, Nhi tù từ mở mắt ra, chống tay để ngồi dậy nhưng cơn đau từ bụng lạ đến. Ôm lấy bụng Nhi hơi nhăn mặt, cắn răng để không phát ra tiếng. Cố gắng ngồi dậy nó nhìn xung quanh, đây chắc là bệnh viện rồi. Nhìn ra ghế chờ có Mai với Thủy đang từ đầu vào nhau mà ngủ, còn Bim thì đang đứng chống tay ở ban công. Nhi gọi khẽ, anh Bim. Bim nghe tiếng nó thì quay người lại, cơ mặt giãn ra chút gọi Mai với Thủy dậy. Dậy đi, Nhi tỉnh rồi. Bim dứt lời hai cô gái liền tỉnh dậy đi vào với Nhi. Mày còn đau lắm không? Mai lo lắng lấy nước cho nó. Tao không sao đâu mà, mấy giờ rồi? Nhi nhận lấy cốc nước hỏi Mai. 4 giờ sáng rồi, mà mày đỡ cho Nam bao nhiêu nhát rồi? Mai hỏi. U Cầm, chắc có bao nhiêu tao đỡ hết bấy nhiêu. Nhi nhớ lại cảnh lúc đó. Nó hỏi tiếp, không ai bị lộ chứ? Không, mày muốn về không? Thủy hỏi dù biết câu trả lời là gì. Có chứ, Nhi cười, nhưng mà mày không được hoạt động mạnh, tránh chạm đến vết thương nghe chưa? Vết thương cũ ở bụng lại bị nặng hơn rồi đấy, Thủy kỹ lưỡng dặn dò. Nhi hỉ biết ngồi nghe vừa gật, đưa Nhi ra xe chạy thẳng về nhà. Nhi đi từ từ vào nhà, ánh sáng từ trong nhà hắt ra ngoài sân. Sao giờ này đèn chưa tắt? Nhi đi vào nhìn quanh nhà thấy Nam đang gục trên bàn thì chạy lại. Cậu ta chờ mình à? Nhi đi qua lay lay Nam này dậy đi. Nam ngồi thẳng dậy, dụi dụi mắt nhìn chằm chằm Nhi, kéo Nhi ngồi xuống bên cạnh mình. Cậu về rồi, đi đâu mà giờ mới về? Nhi bị kéo bất ngờ té xuống ghế, đang bị thương nữa nên hơi đau nhưng mà vẫn cố cắn răng chịu đau. Tôi ở nhà Mai, ngủ quên mất giờ mới về. Á, Nhi chưa kịp nói xong đã bị Nam ôm vào lòng này. Này, cậu có biết là tôi lo lắm không? Nam ôm chặt Nhi ở trong lòng nói. Tôi xin lỗi mà vết thương của Nhi đang quặn lên vì đau nhưng mà vẫn cố nén giọng để trả lời Nam. Tay Nhi ôm chặt bụng, Nhi cấu chặt tay vào bụng làm máu bật ra, thấm qua lớp áo Nhi. Cố dùng sức đẩy Nam ra, tôi lên phòng đã, ngủ ngon, Nhi nói rồi đứng dậy đi thật nhanh để Nam không thấy máu ở tay mình. Nhưng Nhi đâu biết máu đã kịp thấm qua cả áo Nam từ khi nào. Nam đi vào phòng mình thay đồ ra để đi ngủ, cởi áo ra thấy vùng bụng ướt ướt, đưa tay sờ vào, sao lại dính máu ở đây? Nam tự hỏi, nhìn xuống dưới bụng mình cũng có vết máu, mình bị thương sao? Vô phòng tắm lấy khăn lau qua nhưng mà không thấy có vết thương nào. Nam đứng đờ ra vì suy nghĩ vụt qua trong đầu mình. Chả lẽ là máu của Nhi? Mình chưa viết mấy cảnh này bao giờ cho nên có dở quá thì các bạn thông cảm. Cách chương.